Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52 lao tới. Chương 52 lao tới. Triệu Hàm Chương đứng ở quan tài trước, đưa tới trông coi linh đường hạ nhân, đi lấy cây búa cùng cái đinh tới. Hôm nay cái quan hạ nhân đồng ý. Triệu Tế nhíu nhíu mày. Ấn quy củ, hẳn là đưa tang trước lại đóng đinh quan tài. Nhưng hiện tại bên ngoài, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không ngăn trở. Triệu Hàm Chương nhìn hạ nhân đem quan tài đóng đinh, điểm 3 nén hương thiêu thượng, lẳng lặng mà nhìn quan tài trong chốc lát, xoay người đi tìm Vương Thị, A Nương, thu thập một chút đồ vật. Chúng ta khả năng muốn lập tức đỡ quan về quê. Vương Thị gấp đến độ xoay quanh. Như thế nào lúc này đánh lên tới? Ngày mai đó là hôn lễ. Lúc này ly kinh, ngươi cùng Phó Đại Lang quân hôn sự làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương, lúc này bảo mệnh quan trọng, Vương Thị vẫn là sốt ruột. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ liền nói: chúng ta đem Phó Đại Lang quân mang lên. A Nương yên tâm, hắn chạy không thoát. Vương Thị, không biết vì sao, nàng một chút liền không nóng nảy, nàng không vội, nhưng Phó Đình Hàm cấp, Phó gia trụ khoảng cách hoàng thành càng gần, liền ở Đông Hải Vương phủ cách đó không xa, cho nên loạn quân ngay từ đầu không đánh tới nơi này tới, nhưng hỗn chiến thêm chiến đấu trên đường phố, rơi dụng loạn quân nơi nơi chạy loạn, ở tại Đông Hải Vương phụ cận nhân gia liền xui xẻo. Dù sao có thể ở lại tại đây một mảnh liền không có người nghèo, vì thế loạn quân hoặc sáng công hoặc ám trộm, dù sao này một mảnh đều hỗn loạn lên, cũng có người sấn loạn bò tiến phó ra sân, có vừa rơi xuống đất đã bị giết, có tác thành công chạy vào trong viện, cuối cùng vẫn là bị hộ vệ đuổi theo một đao mất mạng. Phó Đình Hàm lần đầu tiên trực diện như vậy máu chảy đầm đìa chiến trường, sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó cả người lạnh cả người. Hắn còn như thế, Triệu lão sư chỉ sợ bị dọa đến càng nghiêm trọng, hơn nữa Triệu gia ở càng ngoại sườn. Hắn lập tức đi tìm Phó Chi, muốn thỉnh hắn ra tay đem Triệu gia mẫu tử tiếp nhận tới. Đại gia ở một chỗ cũng an toàn một chút, Phó Chi đang muốn dẫn người đi gặp Đông Hải Vương. Nghe vậy nói, Triệu gia bộ khúc hộ vệ so với chúng ta Phó gia nhiều hơn. Chỉ cần bọn họ tắt đèn lặng im, chỗ đó so với chúng ta nơi này còn an toàn. Ngươi thành thật ở nhà ngốc, loạn thế định trước không cần đi ra ngoài. Dứt lời liền dẫn người rời đi, trong nhà nháy mắt chỉ còn lại có Phó Đình Hàm một cái chủ tử. Nhìn hoảng sợ nhiên hạ nhân, Phó Đình Hàm bất đắc dĩ, đành phải trấn thủ ở Phó gia, đem không cẩn thận chạy tiến Phó gia loạn quân đều thu thập. Thiên sáng ngời, hắn khiến cho quản gia an bài người đưa hắn đi Triệu gia, quản gia trực tiếp cự tuyệt. Lang quân, lang chủ nói, loạn thế chưa định trước ngài không thể đi ra ngoài, ta đi tiếp người. Tiếp người liền trở về, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, hoặc là ta liền lưu tại Triệu gia. Tổ phụ không cũng nói, hiện tại Triệu gia so với chúng ta nơi này muốn an toàn sao? Quản gia, ngài rốt cuộc là họ Phó vẫn là họ Triệu nha? Giờ khắc này, quản gia lần đầu tiên hoài nghi, lang quân việc hôn nhân này rốt cuộc là định đúng rồi, vẫn là định sai rồi. Phu thê ân ái tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là đã quên bổn gia liền không hảo. Quản gia kiên trì, bên ngoài loạn thật sự, nếu là nửa đường gặp được loạn quân liền không hảo, ngài không thể đi ra ngoài. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng, có chút sinh khí, nhưng một phủ gia đinh hạ nhân, trừ bỏ Phó An còn nghe lời hắn, còn lại người chờ không ai nguyện ý nghe hắn. Phó Đình Hàm một chút lĩnh ngộ tới rồi Triệu Hàm Chương khoảng thời gian trước như vậy vội vàng khống chế trong tay thế lực nguyên nhân, nắm ở chính mình trong tay mới là rõ ràng. Lúc trước hắn phản ứng quá mức trì độn, không nên đem lực chú ý đều đặt ở hiểu biết thời đại này văn tự văn hóa cùng trong lịch sử, chính đau đầu. đông cửa thành phương hướng lại lần nữa truyền đến thật lớn va chạm cùng sập thanh. Rất xa, hắn mơ hồ nghe được tiếng kêu, Phó Đình Hàm không kịp suy tư. Đẩy ra quản gia liền ra bên ngoài chạy, quản gia kinh hãi. Lang quân, Phó An vội vàng đuổi theo. Lang quân đi chỗ nào? Đi chuồng ngựa, lấy mã, chúng ta đi Triệu gia. Hắn tuyệt đối không thể cùng Triệu Hàm Chương tách ra. Này một phân khai, tại đây trời xa đất lạ, lại truyền thuyết nơi nơi chiến loạn thời đại, gặp lại đến là khi nào? Mặc kệ là trở về, vẫn là lưu lại nơi này, bọn họ hai cái đều phải ở một chỗ thương lượng mới hảo, ở Phó Đình Hàm trong lòng. Người chung quanh đều là người xa lạ, thế giới này duy nhất biết hắn, nhận người của hắn là Triệu Hàm Chương, hắn duy nhất quen thuộc người cũng là Triệu Hàm Chương, Phó Đình Hàm chạy trốn mau. Quản gia ở phía sau đuổi không kịp, vội kêu bọn hạ nhân đi ngăn lại, bọn hạ nhân sôi nổi trương tay muốn cản. Phó Đình Hàm đẩy ra bọn họ tay hô, đông cửa thành đã mất, lại một đám loạn quân vào thành, các ngươi còn ngăn đón ta làm cái gì? Bọn hạ nhân ngẩn ngơ, kinh hoàng lên, kia, ta đây chờ làm sao bây giờ? Kết bạn đi thành Tây, bên kia nhiều là bần dân. Loạn quân nhất thời sẽ không đi bên kia. Hơn nữa bắc cửa thành cùng đông cửa thành khoảng cách thành Tây xa. Các người có lẽ có thể từ nơi đó ra khỏi thành. Quản gia chạy đi lên nghe thấy, không khỏi dậm chân. Ai nha, lang quân ngươi nói cái gì? Bọn họ nếu là chạy chính là trốn nô, bị bắt được phải bị xung quân. Phó Đình Hàm bàn tay vung lên, sống chết trước mắt, còn luận cái gì trốn nô? Ta làm chủ thả các ngươi. Từ giờ trở đi các ngươi đều là phu quân. Chính mình đi thu thập đồ vật chạy đi. Dứt lời, tại hạ nhân nhóm ngây người công phu, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Quản gia ở phía sau một bên truy, một bên hô to. Lang quân, lang quân, ngươi đừng chạy a, ngươi như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Rõ ràng phía trước còn như vậy ổn trọng ngoan ngoãn, thế nhưng quay người lại liền mê hoặc nô bộc chạy trốn. Đây là người làm sự sao? Phó Đình Hàm cùng Phó An đoạt hai con ngựa liền chạy. Một bên chạy một bên quay đầu lại hướng đuổi không kịp tới quản gia hô to. Này yên tâm, bọn họ sẽ không chạy. Tổ phụ là trung thư giám, nếu là đi theo hắn đều nguy hiểm. Kia trên đời này đại bộ phận địa phương đều không an toàn, đã tâm tư di động sinh muốn chạy tâm tư. Nô bộc nhóm, bọn họ trôi nổi tâm một chút liền trầm xuống dưới. Nhất định, đúng vậy, nếu là đi theo lang chủ đều có nguy hiểm. Kia lưu lạc đến bên ngoài, chỉ sợ càng không có sống đầu. Phó Đình Hàm cưỡi lên mã liền chạy, quản gia đứng ở cổng lớn nhìn hai người chạy xa. Nhịn không được, ai nha, ai nha, dậm chân, lại là dư thừa một câu đều cũng không nói ra được, hắn quay đầu lại đi xem trong viện rơi rụng ở các nơi hạ nhân, run rẩy ngón tay nói không ra lời, cho các ngươi ngăn đón lang quân, các ngươi chính là như vậy ngăn đón. Bọn hạ nhân sôi nổi cúi đầu, Phó An đi theo Phó Đình Hàm chạy đến trên đường cái. Nhìn đến trên mặt đất có rơi rụng thi thể cùng vết máu, không khỏi khẩn trương nắm chặt dây cương. Lang quân, chúng ta trực tiếp đi Triệu gia sao? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, chúng ta không đi chủ phố, đi con đường kia qua đi, kia muốn vòng một cái đại cong, thành Tây người nếu là lại đây tất yếu. Đi con đường kia, nàng khẳng định sẽ phái người tới đón ta. Rất lớn xác suất sẽ dùng thành Tây những người đó. Chúng ta đi, Phó An chỉ có thể đuổi kịp. Chỉ là nhịn không được nhắc mãi. Tam nương khả năng không nghĩ tới này đó. Lang quân, ngài có thể hay không suy nghĩ nhiều. Phó Đình Hàm không để ý đến hắn, chuyển qua một cái phố sau, hai người nghênh diện cùng một đội binh lính gặp phải. Đằng trước là một đội kỵ binh, vừa đối mặt còn không có tới kịp thấy rõ người mặt, Phó Đình Hàm cùng Phó An liền cả người chợt lạnh, trực giác muốn xong, đối diện người cũng hoảng sợ. tập trung nhìn vào, thấy là Phó Đình Hàm. Đại hỉ, Phó Đại Lang Quân. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn lại, sửng sốt một chút sau cũng kinh hỉ lên. Thiên Lý Thúc, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.